chặn lại Quý công tử toàn diện. Chương 3, góc truyện audio.com. Chuyện cách đây đã 3 ngày, nhưng Khang Tư Mỹ có số đào hoa vẫn là đề tài nóng của cả nhà trọ Ma Tước. Không nghĩ tới vừa đến nhà trọ Ma Tước, tình duyên của Khang Tư Mỹ giống như hương trước miếu, bốc cháy ngùn ngụt, mặc dù trong lòng mọi người cũng hy vọng thầy Cáp nói thẳng ra đối tượng đào hoa của cô, vậy mà thiên cơ bất khả lộ, thầy Cáp vẫn không muốn đem nhân vật nam chính lộ thân phận dưới ánh mặt trời. Ông chỉ viết ý nghĩa sâu xa của quẻ bói kia thành bài thơ, cho rằng bọn họ tự tìm kiếm nam nhân vật chính là con đường duy nhất. Nghe nói Đoạn Tử Yên, tổng giám đốc điều hành của VF tại Đài Loan, là bạn gái cũ của anh trai cậu. Đoạn Tử Yên rất thân với cậu, có đúng không? Ngài Chi Duy vừa hỏi, vừa nhìn Cáp sư phụ viết quẻ thơ, một bên cân nhắc hàm ý của nó. Nổi nổi chân tướng không dính nước, 9 ngày treo cao là vì ai? Báo đến trời xuân tận hiếu nghĩa, trong lòng có người vấn vương vì ai? Khang Tư Mỹ mắt mở to, đối với câu hỏi của bạn tốt cô gật đầu khẳng định. Tư Mỹ, cậu có biết con trai duy nhất của tổng giám đốc tên là gì? Không, cô hồi tưởng lại lúc cô cùng Đoạn Tử Yên nói chuyện phiếm, rất nhanh cô nghĩ đến, Thẩm Nghệ Dạ, không sai, tên là Thẩm Nghệ Dạ. Vậy hắn đã kết hôn chưa? Hẳn là chưa có, theo thông tin mà cô nghe được hình như chưa có thì phải. Vậy có bạn gái không? Cô lại hỏi, chắc là không có, vậy mẹ hắn không có thu xếp cho hắn cuộc hôn nhân nào sao? Nghe chị ấy nói tính tự chủ của hắn rất mạnh, không thích bị quản thúc. Những thông tin này cô đều nghe được từ Đoạn Tử Yên. Là con trai độc nhất lại còn chưa kết hôn. Phan Đình kêu to, giống như nghe được tin Beckham còn chưa kết hôn vậy. Cậu, nếu nghe Đoạn Tử Yên giới thiệu em trai mình chưa có bạn gái, trong nhà cũng không có bức hôn, vậy tại sao cậu một chút hành động cũng không có? Này, đừng quên, mục đích của chúng ta, nếu ai gả vào nhà giàu có trước tuyệt đối không được quên chị em cùng chung hoạn nạn, những thứ này cậu đều không nhớ. Sao, mình nhớ mà cậu còn lãng phí thời gian, sao, có lẽ hắn chính là người mà thầy Cáp nói đến nha. Phan Đình bị cô, làm cho tức giận, bọn họ tìm kiếm lâu như vậy, không nghĩ rằng cô đã sớm tìm được, lại kín tiếng, không quan tâm đến mục tiêu của bọn họ. Mình biết hắn tên là Thẩm Nghệ Dạ, chẳng qua là nghe Đoạn Tử Yên nói. Nghe nói hắn là người cực kỳ nóng nảy, tính tình tàn bạo, mình. Cô, lắc đầu ảo não, mặt chế giễu coi thường. Trong VF nhất định còn nhiều. Đàn ông có điều kiện tốt, mình thà tìm mục tiêu tiếp theo, cũng không muốn tìm một người có tính phong lưu, nóng nảy. Tư Mỹ, nhưng, hắn là phó tổng giám đốc mà, cậu còn đi chọn. Trời ạ, cậu ít nhất phải. Cử chứ, có lẽ tin đồn về hắn không chính xác, con người hắn thực sự. Không phải như vậy, Phan Đình thật không thông, đã đến nước này rồi, mà cô ấy còn ở đây mà lựa xương trong trứng gà. Mình nghe nói, cậu còn, một mực nghĩ đến 4 câu thơ của thầy Cáp. Ngài Chi Duy đột nhiên hét ầm lên, cắt đứt cuộc tranh luận, không sai, chính là hắn không sai. Chi Duy, cậu đang nói cái gì vậy? Ngài Chi Duy, đem bài thơ đến trước mặt mọi người bắt đầu phân tích. Theo như bài thơ này, giống như đang ám chỉ tên của Thẩm Nghệ Dạ. Làm sao thấy được? Phan Đình hỏi, mọi người nhìn câu này. Nổi nổi chân tướng không ra nước, nếu đảo lại đọc chính là chân tướng nổi nổi không ra nước, lơ lửng ở mặt nước. Góc truyện audio.com, như vậy là không chìm ở đáy nước, không phải rất rõ ràng, cái chữ này. Không phải chữ Thẩm sao? Ngài Chi Duy tiếp tục đoán quẻ. 9 ngày, treo cao là vì ai? Không phải có ý là, ban đầu bầu trời có 9 mặt. Trời, muốn chờ một người nào đó bắn chúng xuống, không phải là hậu nghệ. Trong truyền thuyết sao, vế thứ hai này không phải có chữ nghệ trong tên của Thẩm Nghệ Dạ sao? Nếu theo như cô ấy nói như vậy, câu báo đến trời xuân tận hiếu nghĩa, trong lòng có người vương vấn vì ai? Người trong lòng, phía trên chữ tâm có một chữ, chính là chữ Dạ như. Vậy báo đáp công ơn cha mẹ cũng chính là báo ân, cho nên hai câu sau. Nếu giải đúng được thì là từ Dạ. Phan Đình tự giải ra câu thơ cuối. Thẩm Nghệ Dạ, không thể nào, 8 năm trước đây, khi anh trai của cô cùng Đoạn Tử Yên vẫn còn ở chung với nhau, liền nghe thấy danh tiếng đáng sợ của hắn. Hắn là một người cuồng công việc, khi hắn nhập tâm vào công việc thì tính tình rất nóng nảy, không hài lòng một chút là liền đứng lên mắng chửi, đừng nói đến chuyện thương hoa tiếc ngọc, có lòng chăm sóc không có bị đạn lạc bắn cho trăm ngàn vết thương, thương tích khắp người đã là vô cùng may mắn, tổ tông phù hộ rồi. Cho nên, ngay cả Đoạn Tử Yên cũng không dám giới thiệu hắn để cho cô làm quen. Người này luôn tự cho mình là đúng, đối với phụ nữ thì giống như là Hoàng đế sai bảo cung nữ vậy, không hề có thái độ tôn trọng, đối với phụ nữ thì cực kỳ không thân thiện, tóm lại người nào gặp phải hắn thì đúng là xui xẻo, ngày thứ hai nhất định phải đi đến miếu để cúng vái giải. Xui, không, mình thà bị ngừng thẻ ngân hàng, nói chuyện với tòa án. Cũng không muốn cùng hắn kết giao. Cậu không cùng hắn kết giao, vậy sao cậu còn vào công ty đó làm việc? Công việc là công việc, ít nhất hắn đang ở New York, trời thì cao mà hoàng. Đế thì ở xa, chúng ta có bắn đại bác cũng không tới được. Nếu cô muốn, ban đầu khi Đoạn Tử Yên giới thiệu cũng không cần phải chờ đến tình. Cảnh bây giờ, mới đến ôm cái bình cứu hỏa mở chốt chữa cháy. Mình là, muốn hướng đến những cán bộ tinh anh trong công ty cũng không phải chỉ. Tổng giám đốc mới có thể có rất nhiều tiền, không được dù gì. Cũng phải thử một lần, chỉ cần là nhà giàu có chúng ta không thể dễ. Giảng buông tha, Phan Đình là người tích cực nhất muốn thoát khỏi. Nghèo khó, bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua. Đúng vậy, dính vào cậu hắn mới là người bị thua thiệt, có mối quan hệ này, cậu còn không biết đường mà nắm chặt lấy hắn sao? Ngài Chi Duy cũng tham gia, vào hàng ngũ thuyết phục, tính tình không tốt thì có làm sao? Chỉ cần đem quan niệm truyền thống của người phụ nữ Trung Quốc lấy tinh. Thần khoan dung ra kiên cường mà chống đỡ, một ngày nào đó, đối phương nhất định sẽ cảm động, chỉ cần có thể nhịn hắn đánh, nhịn hắn đá là được. Hách Nhạc Đế lời vừa nói ra liền bị mọi người khiển trách, cô đành ngoan ngoãn đứng sang một bên, không nói thêm gì nữa. Bất kể như thế nào, cậu chính là không thể từ bỏ, nếu gả được vào một nhà giàu có, một người đắc đạo, gà chó đồng thời thăng thiên, cậu không thử làm sao biết, không thể bỏ lỡ nha. Phan Đình lớn tiếng thúc giục. Nghĩ lại xem, cậu có thể dùng nhu khắc cương, làm tan chảy cái búa thép của hắn. Ngài Chi Duy lấy tình để cảm động, dịu dàng khuyên can. Góc chuyện audio.com, mình muốn bổ sung một chút, hiện tại mình phát hiện ra một loại mỹ phẩm nhập khẩu là phấn che khuyết điểm, nếu có bị đánh đến đen bầm cả mắt. Chỉ cần thoa một chút, có ra ngoài cũng không cần đeo kính nha. Hách Nhạc Đế tiểu thư, phiền cậu có thể khâu miệng lại được không? Phan Đình cùng Ngài Chi Duy đều phát ra giọng nữ cao, muốn cô không được mở miệng nữa. Đối mặt với bốn phương tám hướng, mọi người đều lên tiếng, khiến hai lỗ tai của Khang Tư Mỹ như bị điếc đột một, cô cố gắng chuyển hướng đề tài, nhìn đồng hồ nói, thật ngại, mình hiện tại muốn đến sân bay đón bạn, có gì trở lại hãng nói tiếp. Trước mắt có cơ hội tốt như vậy, cô gái này lại muốn lâm trận bỏ chạy. Không được, họ không thể để cho cô cứ như không có chuyện gì xảy ra mù mờ cho qua, bất kể như thế nào, cũng phải bắt cô đồng ý, chỉ cần cô đồng ý. Kết quả có như thế nào, cũng không thể nói trước được. Ai, xem ra con đường này còn dài đây. Thật may là cô đã luyện thần công đến trình độ mắt mù tai điếc mới có thể. Từ nơi nước sôi lửa bỏng này mở ra một con đường máu. Mấy người, phụ nữ này muốn gả vào nhà giàu đến điên rồi, nhìn chuyện gì vĩnh viễn. Cũng không nhìn được hai mặt của vấn đề, cô cũng không phải là người ngu ngốc, muốn gả vào nhà giàu có cũng muốn giữ được tính mạng mình, trước không giữ được tính mạng, ở đâu ra phúc khí làm phu nhân. Trước, khi mục tiêu chưa xuất hiện, tính toán toán thì bạn bè vẫn quan trọng hơn, như hôm nay cô phải ra sân bay đón bạn, là bạn học từ hồi cấp 3, học tỷ Từ Chiêu Đề, mẹ của Từ Chiêu Đề, trong vòng 4 năm sinh được 5 năm người con gái, lúc chuẩn bị mang thai. Đứa trẻ thứ 6, một gia đình 4 thế hệ, trên có ông nội, dưới có chị. Của cô tất cả đều mong thành viên thứ 6 này sẽ là một bé trai, nhưng khi sinh ra một bé con mập mạp, lần này vẫn là con gái, cuối cùng cả nhà bọn họ không thể chấp nhận được sự thật này, dứt khoát đem em gái mới sinh này đặt tên là Chiêu Đệ, cũng hy thật hy vọng có thể có em trai. Mà Tiểu Chiêu Đệ từ nhỏ được nuôi như một cậu bé, khiến cô lớn lên thích mặc kiểu quần áo trung tính, lên cấp 3 còn đứng đầu hội học sinh, khiêu chiến chế độ truyền thống, là nhân vật khiến nhà trường phải đau đầu, nhưng mà trong mắt các nữ sinh cô lại là một nhân vật phong vân. Làm mưa làm gió, hồi đó Khang Tư Mỹ học rất giỏi, nhân duyên lại tốt, cô còn rất khéo tay biết thêu khăn tay hình thù rất đáng yêu, đem tặng cho bạn trai, làm cho các chị lớp trên nhìn không thuận mắt, thường tìm cô gây phiền toái, có một lần trên đường về nhà cô bị bọn họ chặn đầu bắt nạt, đang ở thời điểm gay cấn thì Chiêu Đề kịp thời xuất hiện. Hai ba chiêu liền đem bọn họ đánh chạy, từ đó hai người trở thành bạn chi giao, tuy đã tốt nghiệp nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Lúc này chị ấy từ Mỹ trở về, nghe nói là sẽ đối đầu với một tập đoàn lớn. Chuẩn bị lấy con tôm nhỏ đối đầu với một con cá voi có thế lực lớn, ngăn cấm hãng thời trang này dùng lông thú để thiết kế quần áo, giết hại động vật, nhìn lên bảng thông báo điện tử chuyến bay từ New York bay đến Đài Bắc đã hạ cánh, nhưng cô đã đợi hơn nửa giờ thế nào còn chưa thấy học tỷ xuất hiện, qua cửa hải quan mất thời gian lâu như vậy. Sao, trong lúc chờ đợi, vốn đang chán nản bỗng nhiên đôi mắt trở lên sáng ngời, bởi vì cô nhìn thấy hai người đàn ông đang chậm rãi. Góc chuyện audio.com, đi ra từ cửa nhập cảnh, mà hai người này chính là Thẩm Nghệ Dạ cùng Đinh Thái Phong. Đi đằng trước là Thẩm Nghệ Dạ, cả người giống như một máy phát điện, phát ra sóng điện siêu cường, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đôi mắt một mí kia tràn đầy tự tin cùng khí phách, lại mang cảm giác thần bí thâm sâu khó lường. Nhìn hắn mặc một bộ tây trang màu đen hiệu Armani cao cấp cộng thêm một cái túi màu da sẫm màu hai vai rộng khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa vào, cao khoảng 1m85, lưng rộng eo thon, hai chân rất dài, toàn thân cao thấp cơ hồ không tìm ra được một chút thiếu sót nào, nếu không phải là ở trong trứng gà tìm xương mà nói, đại khái là hắn làm cho người khác có cảm giác khó có thể tiếp cận. Lúc hắn đi qua người của cô thì tâm trí của cô tựa như đang ở không gian khác không cách nào gọi về được, cho đến khi phát hiện cách đó không xa có một cậu thanh niên trẻ tuổi đang lén lén lút lút lôi kéo một bé trai khoảng 7 tuổi, lúc này cô mới rời mục tiêu hướng đến hình ảnh khả nghi kia. Đối với cảnh này cô đem lòng sinh nghi, không chỉ dựa vào giác quan thứ 6 mà căn cứ vào những phán đoán chuyên nghiệp mà nghiên cứu phán xét, người này tuyệt đối có vấn đề. Không có nhiều thời gian để suy tính, cô không nhìn trai đẹp nữa, trước tiên phải xử lý chuyện này đã. Nhìn cậu thanh niên dắt đứa trẻ kia đang khẩn trương tiến ra đại sảnh của sân bay, cô liền đuổi theo phía sau. Khả năng chạy nước rút của cô đột nhiên bộc phát, không tới 30 giây liền đuổi tới trước mặt hai người, dang rộng hai cánh tay chặn hai người lại. Chờ một chút, không cho phép cậu mang cậu bé này đi. Cậu thanh niên liền giật mình, chột dạ buông đứa trẻ ra, hắn không nói một lời liền quay đầu muốn bỏ chạy. Khang Tư Mỹ sao có thể để cho hắn nói đi là đi, liền bắt lấy cổ tay hắn, lớn tiếng trách móc. Anh tại sao muốn chạy? Tôi hỏi anh, cậu bé này tên gọi là gì, nó là gì của anh? Cậu thanh niên bị cô hỏi vậy càng thêm kinh hãi, bởi vì người xem càng ngày vây quanh họ càng đông, làm hắn sợ tới mức không dám cậy mạnh, chỉ dám hất tay cô ra. Bị hất ngã xuống đất, Khang Tư Mỹ chẳng những không khuất phục mà bỏ dậy tiếp tục đuổi, vừa chạy vừa hô to ý đồ gây chú ý cho những người xung quanh, giúp tôi chặn lại người kia. Một cậu thanh niên mặc áo thun màu trắng, trên lưng áo có rách hai mảng, hắn là người xấu, đừng để cho hắn chạy. Tiếng kêu của cô rất nhanh, truyền tới cũng khiến cho Thẩm Nghệ Dạ cùng Đinh Thái Phong chú ý, phó tổng, người phụ nữ kia trông rất giống nhà thiết kế mà Từ Yên tiểu thư đề cử nha, có đúng hay không? Đinh Thái Phong chú ý tới, mà người nhạy cảm như Thẩm Nghệ Dạ đã sớm nhận ra từ lâu. Thẩm Nghệ Dạ không trả lời, khi hắn nhìn thấy cặp mắt sáng như chim ưng kia, đã sớm nhận ra cô. Khi bước ra khỏi cửa nhập cảnh một khắc kia, hắn liền phát hiện ra cô gái này, cô chính là nhà thiết kế do Từ Yên đề cử, nhưng căn cứ vào thân phận địa vị, hắn không tiện tiến lên xác nhận, hắn cho rằng nếu cô gái kia là Khang Tư Mỹ, thì sớm muộn họ cũng chạm mặt, nếu như không phải, chẳng phải sẽ lâm vào tình cảnh lung túng sao? Đang mải mê suy, nghĩ, một đường đi ra khỏi sân bay thì đột nhiên lại xuất hiện một trận ồn ào làm hắn không thể không quay đầu lại, dừng lại quan sát. Hắn không hiểu cô làm sao biết được cậu thanh niên kia đang dụ dỗ cậu bé kia, là phán đoán sao? Hay là cô biết hắn, hay là biết người bạn nhỏ kia? Góc chuyện audio.com, phó tổng, xe chờ ở bên ngoài đã lâu, chúng ta nên đi thôi. Đinh Thái Phong ở bên cạnh thúc giục, đừng quấy rầy, hắn lạnh lùng nói một tiếng khiến cho Đinh Thái Phong lùi về phía sau nửa bước, không dám nhiều lời. Lúc này, đám người tụ tập càng nhiều, phía hàng không cũng phái hai cảnh sát hàng không đến xử lý, bị người phụ nữ chế phục cậu thanh niên kia cúi đầu im lặng không dám nói một câu, mà người nhà cậu bé kia vì kinh hãi quá độ sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy cậu bé, may mắn hắn không có bị kẻ xấu bắt cóc. Tiểu thư, cảm ơn cô, nếu không có cô, bảo bối nhà tôi liền bị người xấu bắt cóc rồi. Người nhà cậu bé không ngừng cúi đầu cảm tạ, chỉ là Khang Tư Mỹ từ chối khéo, muốn đối phương ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Bắt tội phạm vốn chính là chuyện phải làm của mọi công dân, chỉ là chuyện nhỏ không cần cảm ơn như vậy, tôi không đủ khả năng nhận nha. Không, xã hội này càng ngày càng lạnh nhạt, người giống như cô nhìn thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, bây giờ người như vậy thật sự là quá ít rồi, vì để báo đáp cô, tôi chỗ này vừa vặn có 3.000 đô la, cô nhất định phải nhận lấy, để tôi bày tỏ lòng biết ơn. Một phu nhân toàn thân là hàng hiệu cao cấp lấy từ trong túi xách ra một tập đô la, toàn là tờ mới. Trong không khí còn ngửi thấy mùi mực in. Đối với Khang Tư Mỹ mà nói, số tiền kia để cho cô vay tuyệt đối có thể giúp giải quyết nhu cầu cấp thiết của bọn họ, cô đang ở thời điểm vô cùng cần tiền, để cho cô có thời gian lấy hơi, buổi tối cũng đỡ thao thức thống khổ. Nhưng mà chuyện này chỉ là một cái nhấc tay, vốn chính là chuyện nên làm, nếu đem chuyện này mà mang lên bàn cân đem bán, làm việc thiện vì tiền, giá trị của lòng người chẳng phải không còn sót lại chút gì sao? Phu nhân, tiền bạc, không nên để ra ngoài, cô mau cất tiền đi, còn nữa, về sau không nên. Mặc cho cậu bé này những đồ mắc như vậy, nhìn xem bộ quần áo này cũng phải 4-5 vạn, cô đem cậu bé ăn mặc ra ngoài như vậy, sẽ khiến kẻ xấu có cơ hội mà lợi dụng. Trải qua sự việc này, vị phu nhân kia cũng hết sức tán thành, không ngừng cảm ơn, mới đem cậu bé vui vẻ rời đi. Nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ rời đi, Khang Tư Mỹ tâm tình cũng thoải mái. Theo Thánh Nghiêm Pháp Sư có nói qua, thường thường nói tốt, làm chuyện tốt, cả người sẽ vui vẻ, những lời này quả thật một chút cũng không sai. Sau khi cô nhìn thấy đối phương rời đi, quay người lại, liền bị chặn bởi một bức tường, ngẩng đầu nhìn lên, bức tường này xém chút nữa khiến cho cô hồn lìa khỏi xác, thật là một nam nhân đẹp trai nha. Tiểu thư, có thể hay không làm cô chậm trễ thời gian một chút, tôi muốn thỉnh giáo cô một vấn đề. Thẩm Nghệ Dạ đôi mắt lộ ra sự ôn nhu thái độ kính cẩn, tựa hồ trong suy nghĩ của hắn đối phương đã lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, nhìn từ xa đã đủ đẹp trai bức người, hiện tại nhìn gần cả người hắn tỏa ra một khí phách khiến cho cô giống như là bị điểm huyệt, trừ lỗ mũi còn có thể hô hấp, còn trái tim thì muốn nhảy loạn ra ngoài, các bộ phận khác cũng bởi vì hắn mà chết. Người đàn ông này ăn mặc tinh tế, thưởng thức 10 phần, toàn thân trang phục cao cấp cộng thêm đạo cụ, lấy ánh mắt chuyên nghiệp tính toán ít nhất cũng phải mất 500-520 vạn, đồng hồ cho PLU, Sistil, Wing, Tourbillon, cộng thêm tây trang áo khoác cùng giày da cô. Mạnh dạn phỏng đoán, người đàn ông này tuyệt đối là người có tiền, nếu góc chuyện audio.com là người có tiền, mà lại chủ động nói chuyện với cô, lần này cô thật không cần khách khí, phải chủ động nắm chặt, nói không chừng có thể phổ ra một đoạn tình yêu tốt đẹp đây. Dĩ nhiên có thể, tiên sinh, có vấn đề gì xin cứ hỏi, không cần khách khí. Cô tươi cười rực rỡ, đem bộ mặt phong tình vạn trùng nhất ra trước mặt hắn. Thật tốt quá, người ta nói làm chuyện tốt là có thể tích ân đức, sẽ có phần thưởng. Nhìn xem, những lời này lập tức linh nghiệm, mới vừa làm một chuyện tốt, ông trời liền ban thưởng cho cô, hơn nữa còn là một người vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai. Khang Tư Mỹ, cô phải cố gắng lên, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ nhân duyên này. Tôi thấy cô vì việc nghĩa mà hăng hái làm nên có chút suy nghĩ, vấn đề này tôi phải không biết cô từ góc độ nào quan sát được cậu thanh niên kia đang dụ dỗ trẻ con. Thẩm Nghệ Dạ không hề có thái độ của một tổng giám đốc, một bộ dạng kính trọng. Hắn luôn lựa chọn thái độ lịch sự để nói chuyện, quả thật là tốt, bụng sẽ có báo đáp, cô thành thật nhiệt tình, hành hiệp trượng nghĩa. Đối phương đều để ở trong mắt, xem đi, cô cũng biết người đang làm, trời đang nhìn, nếu như đối phương đối với việc này mà sinh ấn tượng tốt với cô, vậy là cô đã tiến được thêm một bước, đến một giai đoạn nhất định. Hắn sẽ yêu cô như si như say, cô cách nào tự kiềm chế, như vậy cô cùng khoản vay, tiểu thư, có phải là vấn đề của tôi, hỏi không được rõ ràng. Khang Tư Mỹ vội vàng hoàn hồn, nghĩ đến vừa rồi tâm trí của cô không có ở đây, mặt mày si ngốc, cả khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ như trái cà chua. Không, anh hỏi rất rõ ràng, thật ra thì cũng không có gì, bởi vì tôi học thiết kế thời trang, cho nên đối với quần áo mặc trên người mỗi người sẽ đặc biệt chú ý, mới vừa rồi cậu bé kia trên người mặc toàn đồ hiệu, mà cậu thanh niên kia lại mặc một cái áo thun, trên vai còn có hai mảng rách lớn, quần áo rộng thùng thình, dính đầy bùn đất, trang phục hai người mặc quá mức chênh lệch, đã thế còn không ngừng nhìn xung quanh, từ manh mối này có thể đoán ra, cậu bé kia tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Khang Tư Mỹ nói chuyện rất đơn giản, Thẩm Nghệ Dạ lại nghe đến xuất thần, chị họ đề cử quả không sai, cô gái Khang Tư Mỹ này có khả năng quan sát hết sức nhạy cảm, chỉ cần một điểm này, liền đủ cho cô đến làm việc tại VF, cô là một nhân tài, cho dù ba lần đến mời cũng tuyệt đối đáng giá. Cô phân tích thật sâu sắc, nếu như ở xã hội có nhiều người như cô vậy, thì tỷ lệ tội phạm nhất định sẽ giảm xuống. Được hắn ca ngợi khiến cô mở cờ trong bụng, cô phỏng đoán, bước tiếp theo. Hắn sẽ hướng cô hỏi số điện thoại, hoặc lấy cớ gì đấy để mời cô ăn cơm. Nhằm mục đích theo đuổi cô. Khả năng này lớn vô cùng, những người đàn ông thường hay khen ngợi phụ nữ để làm bàn đạp theo đuổi họ. Điểm này có thể nói là không cần hoài nghi, chỉ cần hắn mở miệng cô sẽ gật đầu đồng ý ngay, cơ hội thoáng chốc, tranh thủ thời gian, không cho phép có bất kỳ do dự gì. Tiểu thư thật là vô cùng cảm tạ, tôi dĩ nhiên nguyện ý, lời vừa ra khỏi miệng cô liền phát hiện không được bình thường. Nguyện ý cái gì? Không có gì, ý tôi là anh còn hỏi câu gì tôi đều rất. Nguyện ý tiếp tục trả lời, thế này là sao, là heo sinh hay là lừa sinh, làm thế nào mà cô luyện đến trình độ nằm mơ giữa ban ngày vậy? Tôi không có vấn đề gì nữa, cảm ơn câu trả lời của cô. Góc chuyện audio.com, nhìn cô dáng vẻ không yên lòng, Thẩm Nghệ Dạ cũng không cảm thấy cô thất lễ, ngược lại còn cảm thấy tâm trí của cô lơ mơ, không biết đang suy nghĩ. Những gì, nhưng bộ dáng rất phong tình, Thẩm Nghệ Dạ rất muốn mời cô nếu rảnh rỗi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, hoặc uống cà phê tâm. Sự, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết rõ. Hai người sẽ sớm gặp lại, để tránh lần đầu tiên gặp mặt liền hù dọa đối. Phương, hắn cần thận trọng, để tránh biến khéo thành vụng. Nói xong hắn hướng nàng gật đầu, liền hướng cửa sân bay bước đi. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Khang Tư Mỹ đành tạm biệt giấc mơ ngắn ngủi tựa. Như pháo hoa nổ bùng một tiếng, chỉ đẹp được mấy giây, đảo mắt liền biến. Mất ai, vẫn là không nên xem phim thần tượng quá nhiều trong. Hiện thực cuộc sống, câu chuyện cô bé lọ lem làm sao có khả năng xảy ra. Với cô, xem ra cô cần ngoan ngoãn làm việc sống đạm bạc từ từ mà trả. Dần món nợ kia thôi. Bất chợt cô nhìn thấy một cô gái ăn mặc, trung tính đang hướng về cô bước đến, cả khuôn mặt thối không thể tả. Được giống như vừa làm mất 5 vạn, cô vội tiến đến, bày ra khuôn mặt, đau khổ, vạn lần xin lỗi, hy vọng học tỷ không bùng nổ tức giận. Học tỷ em, không cần nói chuyện với ta, hiện tại ta cái gì cũng không muốn nói. Từ Chiêu Đệ vai cõng một bao lô to, trên đầu buộc băng rôn màu xanh. Biết trên băng rôn có biểu ngữ, GIENPEACE, trên sống mũi còn mang. Một mắt kính dày cục chân đi ủng quân nhân, trên cổ còn đeo một cái dây chuyền có mã số tạo hình toàn thân quả thật giống như nữ quân nhân. Khang Tư Mỹ không dám nhiều lời, ở bên cạnh chị ấy, giống như đang đứng cạnh Đông Phương Bất Bại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh lấy một. Cái, không nghĩ đến vị học tỷ mấy năm không gặp thật sự càng lúc càng. Giống, tê, cái này các bạn đọc truyện, bẻ em không thương lượng, là, biết ngay, nhìn chị ấy luyện được một thân lưng hùm vai gấu, giống như. Một nữ vận động viên đấu vật, nhìn dáng dấp này cô phải thật cẩn thận, ngàn lần không thể chọc chị ấy tức giận. Cách chương.